tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Trung Niên. Từ phi trường đi ra, đứng ở thuộc về Dung Thành u ám thanh thiên dưới thời điểm. Vẫn là mùng 6 ngày ấy, cũng không vội vã về nhà. Phan An gọi xe đi tới trung tâm thành phố. Sau đó ở giao thông công cộng tổng trạm nơi đó cưỡi ô tô bắt đầu vây quanh thành lữ trình. Ngồi ở hàng sau sát cửa sổ vị trí, yên tĩnh, ghi chép thành phố này phong cảnh. Trong đầu đã sớm ghi chép Dung Thành thành thị giao thông con đường. Lại như là trong tay máy tính một dạng, gánh chịu quá nhiều tư liệu. Từ trên bản đồ nhìn thấy, cùng thông qua hai mắt nhìn thấy đồ vật, chậm rãi trọng điệp. Chậm rãi dự trữ ở trong ký ức, Dung Thành là thuộc tỉnh một tòa thành thị lớn, lúc ăn Tết thành phố lớn muốn trông rỗng một ít, thuộc cùng hoàn, cũng gần như đều là cùng một cấp bậc khu vực, giàu nghèo chênh lệch không lớn. Dùng Phan An lời của mẫu thân mà nói, chính là, đi chỗ đó làm công làm cái gì? Chỗ đó người đều đi bên ngoài làm công. Phan An đời này hiện nay còn chưa từng đi thành thị cấp 1, cũng không có biện pháp, chí ít hiện tại không có. An bình cuộc sống yên tĩnh mới là Phan An yêu thích. Lại như là hiện tại, ngồi ở cũng chẳng có bao nhiêu người trên xe buýt, chậm rãi du lịch tòa này ngựa xe như nước thành thị. Trên đường biển số xe đa số đều là bản địa biển số xe. Sau đó thứ yếu chính là phương Nam mấy cái thành phố lớn biển số xe. Hay là bởi vì chính mình hiện tại vị trí là trung tâm thành phố. Người có tiền tương đối nhiều quan hệ đi. Phú quý không về quê, như Cẩm Y Dạng Hành. Nhưng nếu như quê hương là thành thị cấp 1, ra ngoài người làm công còn có tư cách trở lại khoe khoang sao? Nếu là ở bên ngoài sống như là một con chó, sau khi về nhà phát hiện mình những năm này nỗ lực còn không bằng quê nhà những kia ăn no chờ chết. Người, cái gọi là Cẩm Y, liền người khác áo bông cũng không bằng. Kia còn có mặt mũi về nhà sao? Phan An không phải loại người như vậy, cũng không có tư cách khoe khoang. Sở dĩ cũng chính là ngẫm lại, không có quá nhiều đi suy nghĩ loại này không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Năm nay chuyện này là chính mình không đúng. Phan An ở lúc trở lại liền ý thức được chính mình sai lầm. Những người kia chỉ có điều là muốn nghe một ít lời hay. Muốn ở lúc ăn Tết cao hứng một ít thôi. Chính mình mấy năm không trở lại. Quanh năm cùng những người này không thấy mặt. Ở cái này hiếm thấy tụ tập tới trường hợp. Dung tục một hồi lại có thể thế nào rồi. Mọi người cùng nhau mắng mắng làm quan. Mắng mắng thôn chủ nhiệm. Mắng mắng người có tiền. Ước ao nhà nào đó có cái làm quan lớn thân thích. Để hài tử sau đó làm lão sư, làm cảnh sát, sau đó nói kinh tế đình trệ, kiếm tiền khó, lại sau đó tâm sự nhà khác chuyện xui xẻo, tâm sự đại minh tinh tin tức, lẫn nhau chúc rượu uống rượu, đỏ mặt kết thúc tiệc rượu. Thật tốt, đúng đấy, thật tốt a, nhà ngươi thân thích lại không phải chuyên môn đưa cho ngươi đánh mặt. Ăn Tết, hà tất tự tìm phiền phức. Xem phong cảnh, nghĩ chuyện của quá khứ, Phan An trung quy không có ngồi vào trạm cuối cùng liền xuống xe. Ở Hải Ngạn tiểu khu phụ cận bên dưới nhà ga xe. Lại một lần nữa trở về cái này đi rồi trăm nghìn về địa phương. Hay là khí trời quan hệ, Phan An nhìn trên đầu bầu trời. Ngày hôm nay y nguyên là một cái không nhìn thấy mặt trời tháng ngày. Cùng ở hoàn thành bên kia không giống. Dung Thành bên này bởi vì địa lý quan hệ rất ít nhìn thấy mặt trời. Bởi vì là bồn địa, bốn phía tương đối cao, khi nóng tăng lên dễ ở phía trên hình thành sương, những sương mù này sẽ ngăn trở mặt trời. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên Vụ Đô liền là như vậy được gọi tên. Phan An cũng không chán ghét loại khí trời này, tuy rằng mùa hè rất nóng, tuy rằng mùa đông luôn như vậy khô lạnh. Ra cái mặt trời cũng có thể làm cho phụ cận cụ ông nhóm chật ních trà loại công viên tắm nắng. Nhưng loại này chó đất thuộc rùa mặt trời đặc biệt khí trời cũng hình thành tự thân đặc biệt văn hóa. Thiếu hụt ánh mặt trời để cây nông nghiệp cùng người đều đối lập thấp một ít. Đặc thù địa lý và văn hóa bầu không khí lại để cho rất nhiều người nuôi thành cố định quen thuộc. Phan An nhớ tới lúc đầu chính mình sẽ chọn thành phố này. Chỉ là bởi vì gái trùng khánh, loại này danh từ. Bởi vì cảm thấy ở cái này gái trùng khánh tương đối nhiều. Mỹ nữ tương đối nhiều trong thành thị sẽ gặp phải một cái khác nàng. Sở dĩ liền không xa ngàn dặm đến gặp gỡ. Sự thực chứng minh ý nghĩ cùng hiện thực vẫn có khác nhau. Chỉ là ngẫm lại, chỉ là chờ ở trong căn phòng đi thuê chơi game cùng ăn mì. Có hay không gái trùng khánh cùng mình cũng không có quan hệ. Ở đi sau khi đi ra, Phan An gái trùng khánh thấy rất nhiều. Lạt muội tử cũng gặp không ít. Như là Đỗ Sương như vậy, tính khí nóng nảy nữ nhân cũng không phải số ít. Thế nhưng có tiền lại đẹp đẽ lạt muội tử, liền một cái kia, đại đa số nữ tính đều là sẽ chửi đồng, hơn nữa là tiếng địa phương chửi đồng. Từ 15, 16 tuổi tiểu cô nương đến 70, 80 tuổi lão thái thái, mắng người đều không hàm hồ. Phan An chưa bao giờ cùng nữ nhân nổi tranh chấp. Mọi người hòa hòa thuận thuận, đều đem mặt giấu kỹ, cũng đem ngày ngựa cũng giấu kỹ, lại nham hiểm lời nói, cũng chỉ đối muốn mặt người hữu hiệu, so với những kia quanh co lòng vòng tiếng địa phương ám ngữ. Vẫn là câu kia kinh điển nhất quốc mắng có khí thế. Người khác nghe không hiểu, người mắng cũng không thoải mái, hơn nữa kinh điển câu kia quốc mắng có thể trở thành quốc mắng. Cùng ngữ khí trợ từ còn có lên tiếng có tuyệt đối quan hệ. Tuần tuần tiến dần ba đoạn phát âm cường chuyển ngoặt có thể càng to lớn hơn trình độ. Hấp dẫn cùng cường điệu quyền nói chuyện của mình có thể gấp có thể giản lược đặc thù kết cấu để. Người ở lặp lại lúc như tên lửa propeller một dạng giản lược mà không đơn giản gấp gáp lặp lại. Rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ ni rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ mã rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ rời ạ. Nói lên 3-5 phút đồng hồ cũng tuyệt đối sẽ không chạy âm. Đây chính là toàn quốc kinh điển chỗ. Phan An liền từng thấy bị lão thái thái mắng khóc tiểu cô nương. Cũng đã gặp lẫn nhau chửi rủa tiểu cô nương, từng thấy tiểu cô nương chỉ vào lão thái thái mũi chửi đồng cảnh tượng. Nhìn nhiều lắm rồi, liền rõ ràng phía trên thế giới này loại người gì cũng có. Mỗi người đều không giống nhau, mỗi người đối xử không cùng người thái độ cũng không giống nhau. Điểm này ngay cả chính mình cũng giống như vậy, không làm được đối xử bình đẳng, đi trở về nhà. Ở tiến vào tiểu khu cửa lớn thời điểm, Phan An cùng trực ban gác cổng hàn huyên tán gẫu, thuận tiện nhìn vừa không có người cho mình tặng đồ. Kết quả là không có, khả năng là mấy ngày nay chuyển phát nhanh đều không đi làm đi. Trước mua sách vở khả năng còn muốn hơn 10 ngày mới có thể đến. Cùng bên trong tiểu khu người quen lẫn nhau nói xong ăn Tết tốt. Phan An ở đây ở hơn 1 năm. Người quen thuộc cũng sẽ ở gặp phải sau lẫn nhau chào hỏi. Bình thường có cái gì hoạt động lời nói cũng sẽ ở tiểu khu WeChat khu bên trong phát thông báo. Bất quá Phan An rất ít quan tâm cái này, cũng rất ít nói chuyện. Gặp phải có người private chat chính mình thời điểm, Phan An đều sẽ từ chối. Đại đa số tình huống đều vô dụng. Bởi vì có chút người sẽ mang theo biển số nhà private chat Phan An. Phan An vào lúc này là không đắc tội người sẽ không có điểm từ chối. Vào lúc này Phan An sẽ dùng đã từng thời niên thiếu lên tiếng phương thức đến cùng những người này. Nói chuyện, làm sao tẻ ngắt nói thế nào. Dưới tình huống này đối phương sẽ không tìm người phiền phức. Mà là từ chối tăng thêm đối phương bạn tốt lời nói. Những người này sẽ ngay mặt làm bộ là lơ đãng chất vấn ngươi. Ngươi làm sao không thêm ta a? Trưởng thành trên đường, đều là sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Trong lúc vô tình, Phan An đã không phải không thận trọng thanh niên. Ở bỗng nhiên, mới ý thức tới mình đã trở thành trong mắt nữ nhân loại kia thận trọng nam nhân. Loại kia để thiếu phụ nhìn thấy sau sẽ chủ động mở một ít sắc tình chuyện cười. Sẽ ám chỉ cái gì người đàn ông trung niên, thiếu niên nhân yêu, càng đi càng xa rồi. Khách khí nói rồi chút bình thường lời nói. Phan An đi lên lâu, mở ra dán vào màu đỏ vui mừng câu đối cửa lớn. Ta đã trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.